Chương 897, càng thích hợp cậu tử. Người chủ trì trên mặt còn là mang theo nghề nghiệp cười giả, nhưng là dáng tươi cười lại bởi vì bọn hắn cứng một chút. Tình tỷ. Người chủ trì sau lưng có cái trẻ tuổi một chút áo lam nữ hài tựa hồ QNZ nhìn không được. Giang Tiểu Bạch có chú ý tới nàng nhíu mày một cái, sau đó lặng lẽ tới gần người chủ trì sau lưng kêu nàng một phen, hình như có nhắc nhở. Người chủ trì nghiêng đầu sang chỗ khác, liền tiếp xúc đến nữ hài nhắc nhở ánh mắt, không chịu được trầm mặt xuống, lại quay lại. Ngượng ngùng à, kế tiếp chúng ta hỏi vấn đề khẳng định là cùng điện ảnh tương quan, hết sức xin lỗi, thỉnh các vị nhiều chịu trách nhiệm một chút. Áo lam nữ hài đối người chủ trì cử chỉ coi như không thấy, cũng không biết có phải hay không đã tập mãi thành thói quen, nàng mang theo dáng tươi cười hướng mọi người ngượng ngùng xin lỗi. Ngươi nói ít điểm nói đi, mới chuyển chính thức liền không thể chờ đợi trong này soát tồn tại gì cảm giác người chủ trì nghe xong nàng liền càng thêm không cao hứng, hạ giọng quay đầu khiển trách một câu. Nhưng mọi người cách đều không xa, chứ ngồi xa hơn một chút Trần Khoáng Phong cùng Diêu Thanh ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến các nàng đối thoại. Áo lam nữ hài bị nàng như vậy một răn dạy liền đỏ cả vành mắt, hồ tinh tỷ, đào ca cố ý nhắc nhở qua chúng ta, nói cái này hồ sơ phỏng vấn phải nghiêm túc ta đã rất chân thành, cần ngươi để ý hồ tinh dùng ánh mắt quét nàng. Áo lam nữ hài nghe được nàng nói như vậy sau liền mím môi không nói gì nữa, yên lặng lui lại đến trong đám người. Nàng đích xác không còn được, bởi vì nàng tư lịch không bằng hồ tinh. Hồ tinh nhập chức một năm là có thể độc lập phỏng vấn. Nhưng mình tới 3 năm lại mới từ thực tập sinh chuyển thành chính thức người chủ trì. Nói là chính thức, nhưng trên thực tế nàng luôn luôn bị Hồ Tinh đè ép một đầu. Tựa như lần này, Đào Ca đều nói để các nàng hai cái cùng nhau phỏng vấn ách công tử đoàn làm phim. Có thế Hồ Tinh một câu liền đem chính mình chạy tới bên ngoài, căn bản không cho phép nàng tham dự phỏng vấn. Không ra vấn đề, liền đều là Hồ Tinh công lao. Một khi xảy ra vấn đề, chính mình chỉ bằng bạch gánh chịu trách nhiệm. Đừng nói chính mình. Chính là khác người chủ trì cũng đừng nghĩ theo Hồ Tinh nơi đó chiếm được chỗ tốt, mọi người đối mặt nàng đều là giận mà không dám nói gì. Ai bảo nàng thâm hậu đâu. Tại cái này nhạc đệm kết thúc về sau, Hồ Tinh liền tiếp tục lấy nàng phỏng vấn. Không biết là bởi vì phạm vào chú nộ, còn là áo lam nữ hài nhắc nhở có tác dụng, lần này nàng hỏi lại vấn đề lúc liền có vẻ bình thường không ít, nhưng là cái kia giọng nói luôn luôn nhường người nghe không quá dễ chịu. Hơn nữa đang hỏi Trần Trình chính lúc, lại cho hắn đào cái hố, bởi vì hắn nâng lên La Xanh sự kiện. Trần Trình Trình cùng La Xanh tại quay phim lúc bị lộ ra tình cảm lưu luyến là chính La Xanh chọc ra, nhưng lại đem nổi ném cho Giang Tiểu Bạch, vì thế Trần Trình Trình còn trước mặt mọi người đối Giang Tiểu Bạch phát giận. Tin tức buộc xong sau, Trần Trình Trình không hề phủ nhận việc này, dù là bị người chụp tới hắn cùng La Xanh dắt tay QNZ hoàn toàn không nhận nợ. Cuối cùng sự tình chỉ được không giải quyết được gì. Mà Hồ Tinh thì là nhắc lại việc này, đến tìm hiểu cái này chuyện xấu có phải là thật hay không. Trần Trình Trình nguyên bản liền đen mặt thì là càng đen hơn, cơ hồ là cắn răng nói không có việc này nhưng Hồ Tinh lại hiển nhiên không tin, không chỉ có không tin, nàng còn phát tán tư duy, đem việc này bệnh một cái ra tới, bởi vì nàng là hỏi như vậy Giang Tiểu Bạch Trần Trình Trình cùng La Xanh tình cảm lưu luyến đột nhiên bỏ dở. Còn là tại đoàn làm phim phát sinh, đối với việc này, Giang Tiểu Bạch ngươi biết bao nhiêu lại là ý kiến gì đâu. Giang Tiểu Bạch bị vấn đề này hỏi có chu tờ mở bọn. Họ chia tay, cùng ta có quan hệ gì ta không biết việc này. Nàng nói thẳng, các ngươi tại một cái đoàn làm phim công việc, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, dù cho không xác định, cũng nên bao nhiêu nghe nói một ít đi. Hồ Tình cười hỏi, hai mắt không rời Giang Tiểu Bạch. Ngươi biết chụp ảnh đại ca tên của bạn gái sao? Giang Tiểu Bạch thì là hướng cách đó không xa nhìn một chút, chỉ cái kia xa nhất chụp ảnh đại ca. Không biết ta Hồ Tinh vô ý thức nói. Giang Tiểu Bạch thì là khơi gợi lên môi, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đều không biết, ta làm sao lại biết? Hồ Tinh mặt thường đỏ một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Ta mặc dù không biết tên của nàng, nhưng lại gặp qua nàng. Nghĩ đến ngươi cũng là đi như vậy cho nên ngươi có từng thấy hai người bọn họ tại đoàn làm phim ước hẹn sao khụ. Trần Trình Trình không thể nhịn được nữa, đều nói ta cùng La Xanh không có cảm tình gút mắc, chúng ta chỉ là trong vòng bằng hữu bình thường mà thôi. Vậy ngươi và Giang Tiểu Bạch đâu? Hồ Tinh thốt ra, ngươi tại đoàn làm phim cùng Giang Tiểu Bạch quay phim trong thời gian dừng lại cùng La Xanh tình cảm lưu luyến, thời gian này có phải hay không thật trùng hợp kia, đây có phải hay không là thuyết minh các ngươi? Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng lại rõ ràng là ý tứ này. Nàng ý tứ QNZ rất rõ ràng, là muốn nói Giang Tiểu Bạch là bên thứ ba, Trần Trình Trình là bởi vì nàng mới cùng La Xanh chia tay. Nàng cái suy đoán này đơn thuần bịa chuyện, nhưng đối với tăng lên nhiệt độ đến nói lại là rất có giúp ích. Hiện tại chính là như vậy, tiêu đề càng có thế hù dọa người liền sẽ càng hỏa, dù là đối thanh danh không tốt lắm cũng nhiều chính là người sẽ không tiếc, không thèm để ý chút nào. Nàng cũng chưa chắc thật cho rằng Giang Tiểu Bạch cùng Trần Trình Trình có cái gì, thậm chí Trần Trình Trình cùng La Xanh có cái gì cũng không quan hệ, nàng chỉ mong muốn bạo điểm, muốn hấp dẫn con mắt người khác mà thôi. Nếu như lúc này Giang Tiểu Bạch qua loa đi qua, hoặc là chỉ tốt ở bề ngoài ứng một phen, vậy có lẽ cái này sẽ trở thành tin báo. Nhưng cái kia cũng muốn nhìn Giang Tiểu Bạch phối hợp hay không. Hồ nữ sĩ, ta cảm thấy ngươi khả năng cũng không thích hợp người chủ trì công việc này. Giang Tiểu Bạch tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong sửa lại một chút quần áo, sau đó thản nhiên đứng lên, có lẽ phóng viên công việc này mới là ngươi phải làm, ta nghĩ nếu như ngươi đổi nghề, có thể sẽ trở thành một tên ưu tú cầu tử. Hồ Tinh nghe xong liền có chút tức giận, đang muốn nói chuyện, liền nghe Giang Tiểu Bạch nói, phỏng vấn thỉnh tạm dừng một chút, ta muốn đi gọi điện thoại. Ngươi Giang Tiểu Bạch lại không để ý tới nàng, đã rời đi chỗ ngồi, đi hướng bên ngoài. Nhiễm tỷ. Nàng đã thông điện thoại. Tiểu Bạch ngươi lúc này không phải hẳn là tại phỏng vấn sao? Là đã phỏng vấn xong. Đồng Nhiễm nhận được điện thoại thật kinh ngạc. Chưa xong, trung gian gặp một ít tình trạng. Giang Tiểu Bạch giải thích, ngươi có Mạnh Tổng điện thoại là sao? Phát cho ta một chút. Mạnh Tổng cái nào? Mạnh Tổng ấy bù Mạnh Tổng. Giang Tiểu Bạch nói. Bên kia, Đồng Nhiễm sửng sốt một chút. Nàng mẫn cảm đã nhận ra cái gì, là xảy ra chuyện ứng. Tốt, ta lập tức phát ngươi. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, chờ thu được Đồng Nhiễm tin tức sau liền bấm phía trên dây số. Ngươi tốt, Vina Ho Mạnh Tổng ngươi tốt, ta là Giang Tiểu Bạch, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Giang Tiểu Bạch nghe được bên kia có thanh âm, không biết là đang họp còn là như thế nào. Bên kia Mạnh Tổng trầm mặc một chút, sau đó, bên kia thanh âm liền lập tức dừng lại, thập phần yên tĩnh. Ngươi tốt Giang Tiểu Thư, ta bên này thong thả, ngươi có việc mời nói.